tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 148, cảm thấy có lỗi trước lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nhược bước đi vô định trên con đường, trong tâm trí của cô chỉ toàn là đôi mắt xanh lam dịu dàng và nụ cười ấm áp của Lít lúc cô mới gia nhập công ty. Tuy rằng có Adela đồng ý bồi dưỡng cô nhưng ở trước mặt thì chị ấy dù sao cũng là lãnh đạo của mình nên Thanh Nhược tự nhiên cũng có phần lo lắng. Cộng với những lời khiêu khích sắc lẹm của Bella thì hầu như ngày nào cô cũng chịu áp lực và khó chịu, về nhà cũng không dám đem việc này nói với cảnh trường Bách. Chỉ có mỗi Liz, cô ta giống như một tia sáng, đem những tri thức mình biết rồi không cảm thấy phiền để giảng cho cô nghe, bàn tay cô ta rất mềm, giữ chặt lấy tay cô, nó như có thể hóa giải hết tất cả những khổ sở, phiền muộn ở trong lòng cô vậy. Tại sao, cô thấp giọng tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt đã đờ đẫn, sau đó cô vấp phải một hòn đá và ngã mạnh trên mặt đất. Chiếc quần tây sáng màu bị xước, cô ngẩn người nhìn lòng bàn tay non nớt của chính mình đang dần dần chảy máu. Điện thoại bị văng nằm sấp trên mặt đất chợt reo lên. Cô im lặng 2 giây rồi đứng dậy nhặt điện thoại lên và bắt máy. Chào cô là Ngải Duy phải không? Đúng vậy, giọng nói của cô thật nhẹ. Đối phương thiếu chút nữa không nghe rõ cô nói gì, sau khi phản ứng lại mới nói tiếp. Cô dự định chiều nay sẽ tới xem phòng không? Chúng tôi đã tìm được một phòng thích hợp dựa trên yêu cầu của cô rồi, không biết khi nào cô sắp xếp thời gian tới đây. Bây giờ, cô nắm chặt tay lại. Bây giờ tôi sẽ đi qua đó. Cô cúp điện thoại tiện tay chặn lại một chiếc taxi rồi tới đó. Đã sớm chuẩn bị từ trước, cô gái môi giới bất động sản định đưa cô đi xem phòng lại thấy cô chật vật thế này thì có chút sửng sốt nhưng vẫn lễ phép không hỏi thêm gì. Ở đây chúng tôi có 2 phòng phù hợp, không biết cô thích ở lầu 1 hay lầu 3. Lầu 1 là vị trí rất tốt còn có khoảng không, người bình thường nhất định không có chút do dự nào sẽ chọn ngay nó. Đều được, sắc mặt của Thanh Nhược vẫn ngơ ngẩn, phía dưới chân vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cô gái đó đi theo cô thấy cô đi không ngừng nên liền dẫn cô hướng tới lầu 3. Trong suốt quãng đường cũng không ngừng giới thiệu chỗ tốt của phòng này. Đầu của Thanh Nhược vẫn, ong ong, tới chỗ rẽ thì đột ngột va phải lòng ngực của một người. Người đi theo ở phía sau người kia, Thạch Lộ có chút kinh hoàng, động tác vốn muốn ngăn lại nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia thì tức khắc dừng lại. Không thể không cảm khái một tiếng, duyên phận của thiếu gia và thiếu phu nhân thực sự quá vi diệu, ở nơi nào cũng có thể gặp được nhau. Dạ Đình Sâm cúi đầu, đưa con mắt đen nhánh nhìn khuôn mặt chật vật cùng với những vết thương đang rỉ máu trong lòng bàn tay của cô gái. Em làm sao thành ra thế này rồi? Y nắm lấy lòng bàn tay nhỏ bé của cô thấp giọng nói. Chào ngài, cô gái môi giới bất động sản định nói lại bị Thạch Lộ ngăn lại và gọi sang một bên khác để xem phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy cô gái cúi đầu không nói lời nào, Dạ Đình Sâm dùng 2 ngón tay nâng cầm cô lên, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt có chút đỏ hồng của cô. Tuy cô không có khóc nhưng biểu tình lại cực kỳ bi thương. Y cúi đầu, khuôn mặt dần dần đưa tới gần, chuẩn bị hôn lên đôi môi ấm áp của cô gái. Thì Thanh Nhược đột nhiên quay đầu đi, dùng một tay nắm chặt lấy áo sơ mi trước ngực y, anh từng bị người ta lừa gạt chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói của cô cực kỳ thấp, không nghe cẩn thận thì sẽ không nghe ra. Cô cố gắng kìm nén lại nỗi đau không thể nói thành lời ở trong lòng mình, còn trên mặt là biểu cảm rất nhỏ, nhưng đủ làm người ta nhìn thoáng qua cũng nhận ra cô đang chịu tổn thương. Đương nhiên, y nắm lấy cái tay đang nắm lấy quần áo của mình rồi áp vào ngực bản thân. Anh từng bị cô gái anh yêu nhất lừa gạt, thật sự rất khổ sở. Y cúi đầu, dán vào tai cô, hơi thở nóng rực cứ thế phun toàn bộ vào lỗ tai cô. Tôi thực thảm, cho nên hãy chê cười tôi đi, nhắc lại sự căm ghét với tôi cũng tốt, miễn là tôi không còn cảm thấy đau khổ nữa. Y dùng tay còn lại ôm lấy eo của cô, ôm chặt lấy cô vào lòng ngực, ngoài dự đoán, cô lại an tĩnh. Cô đặt cằm lên đầu vai của người đàn ông và nhắm 2 mắt lại. Tôi xin lỗi, việc bị một người phụ nữ mà mình tin tưởng và yêu thương lừa dối, nếu so với chính mình thì y thật sự đau khổ hơn. Lúc trước 2 người đều sử dụng những cách sai trái để cưỡng bức tra tấn đối phương. Một người tự cho rằng dùng phương thức bá đạo là có thể giữ lại được đối phương, còn một người cho là chỉ cần thoát đi được thì mặc kệ là dùng cách gì đều hợp lý cả. Và cô thật sự đã thoát đi được nhưng không để ý rằng hành vi lừa dối này đã làm cho đối phương phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương. Sau khi bị Liz phản bội, cô đột nhiên hiểu rõ những lời nói dối giả nhân giả nghĩa có bao nhiêu là đáng sợ và làm tổn thương người như thế nào. Cách chương.